Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tinh Hà nghiêm túc nói, không thấy tiểu gia em đang xin vợ sao, cần anh nhúng tay vào sao, cút cút cút, nhanh chóng cút ngay cho tiểu gia em cũng không muốn đánh người, đừng ép tiểu gia. LT, chết tiệt, Tô Thương giờ khóc giờ cười. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một đứa trẻ kiêu ngạo như vậy, nhà em ở đâu, bình thường em kiêu ngạo như vậy cha em không quản sao. Advertisement, em không có cha, Tô Tinh Hà cắn răng nói. Ha ha, Tô Thương không nhịn được cười nói. Không có cha chẳng lẽ em nứt ra từ cục đá, không cần anh quản, anh cũng lười quản em. Tô Thương nói, còn nhỏ tuổi đã muốn có vợ, muốn thì muốn thôi, em còn phải trả giá cho hành động của mình, tùy tiện tìm một người trên đường cái bảo người ta làm vợ em có thể thấy em không có gia giáo, cha của em cũng không phải người tốt chứ. Em nói, em không có cha. Được được được, em nói để cô ấy làm vợ em, có nghĩa là em có vài cô vợ rồi. Bọn họ đi nhà trẻ ở đâu? Tô Thương không nhịn được trêu ghẹo nói. Liên quan gì đến anh? Tô Tinh Hà bỗng nhiên buông lỏng váy của Chu Vũ Đồng, ánh mắt dừng ở trên người Tô Thương, nghiến răng nghiến lợi nói. Em phát hiện anh thực sự rất phiền phức, không biết tại sao nhưng nhìn thấy anh em lại thấy rất phiền, hôm nay anh không may mắn, tiểu gia quyết định đánh anh một trận, đại gia hỏa, anh run rẩy đi. Nghe vậy, Tô Thương lập tức sờ sờ sống mũi, nhìn về phía Lý Nguyệt, Lý Kỳ Kỳ và Chu Vũ Đồng vừa được cứu ra, bất đắc dĩ dò hỏi. Anh đang bị một đứa trẻ 4 tuổi hù dọa sao? Ba người đồng thời gật đầu, sau đó lần lượt lùi về phía sau, nhìn qua với tâm lý xem náo nhiệt. Hừ, ai hù dọa anh? Tiểu gia em rất nghiêm túc, 100 đại gia hỏa giống như anh cũng không phải là đối thủ của tiểu gia em. Tô Tinh Hà kêu căng bĩu môi. Nói ra thì mọi người không tin, dùng hành động chứng minh đi. Vừa dứt lời, thân thể nhỏ bé của Tô Tinh Hà đột nhiên di chuyển, nhanh chóng nhảy về phía Tô Thương, động tác vô cùng nhanh. Võ đạo tông sư, thấy vậy, trong lòng Tô Thương vô cùng kinh ngạc, không ngờ một đứa trẻ mới 4 tuổi đã sở hữu sức mạnh của võ đạo tông sư. Hơn nữa, thằng nhóc này không giống bình thường, chắc chắn trên người có đồ vật khó lường. Bởi vì khi cậu bé không ra tay, Tô Thương không nhận thấy sự dao động của chân khí trên người cậu bé. Vì vậy có thể thấy được trên người thằng nhóc này có bảo bối che khuất chân khí dao động khắp người. Tô Tinh Hà, lai lịch của thằng nhóc này chắc chắn không bình thường, tông sư 4 tuổi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến từ giới luyện võ, nhận được công lực của một vị cường giả nào đó. Cách chương.